Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xong Tử Ngọc Bội, ta phải khiêu chiến thiên bảng, quá mạo hiểm a. Xích Long lão đạo gương mặt lo nghĩ, hắn nói, tất nhiên Long chủ mở ra phong ấn, vậy thì không rõ ràng, hắn thả ra mấy cái ma bằng, vạn nhất số lượng quá nhiều, cái kia công tử đi, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, hẳn sẽ không quá nhiều, cái này Long chủ lại không phải người ngu, hắn nhiều nhất chỉ thả ra một cái 60 giai tuyệt thế thần vương. Một khi thả ra hai cái, vậy hắn liền làm không được chủ, đến lúc đó ma bằng nhất tộc liền chiếm cứ thượng phong. Long chủ là không thể nào để cho xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhiều nhất thả ra một cái, như vậy hắn có thể ngăn được đối phương, lại có thể thu được cường đại giúp đỡ. Xích Long lão đạo gật gật đầu, hắn cũng là muốn như vậy. Hắn nói, nhưng cho dù là hai cái kia cũng rất đáng sợ. Hai cái cũng đã có thể công phá Long nhân tộc. Công tử, ngươi không ngăn nổi. Lâm Hiên cười, cái kia chưa hẳn, hai cái 60 giai tuyệt thế thần vương, thật đúng là không làm gì được ta. Bằng không ta cũng không dám khiêu chiến thiên bảng. Lâm Hiên vẫn rất có lòng tin. Công tử, ta và ngươi cùng đi chứ? Xích Long lão đạo nói, ta vẫn có thể giúp đỡ một chút, vạn nhất cuối cùng Long chủ bị thua, không tiếc bất cứ giá nào mở ra phong ấn, vậy coi như phiền toái, ta đi mà nói, có thể ngăn cản hắn. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn nhìn về phía Xích Long lão đạo nói, còn không có hỏi qua ngươi lai lịch cụ thể, ngươi sẽ không cũng là bàn Long Hoàng triều người a? Cũng coi như, cũng không tính. Xích Long lão đạo lắc đầu, hắn nói, phụ thân của ta là bàn Long một mạch, nhưng mẫu thân của ta không phải. Cho nên trong cơ thể ta cũng coi như có một nửa bàn Long một mạch huyết mạch, nhưng ta cũng không có gia nhập vào bàn Long Hoàng triều. Nhưng mà một nửa huyết mạch cũng đủ rồi, thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản đối phương mở ra phong ấn. Hào, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, vậy ta trước hết giúp ngươi khôi phục thực lực. Kế tiếp, Lâm Hiên liền chuẩn bị tiến vào thời gian rừng rậm. Chương 10700, Lâm Hiên hóa thân thành Long, cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, tạo thành Long hình thần kiếm, xông về thời gian rừng rậm. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất trong rừng rậm. Xích Long lão đạo ở hậu phương nhìn xem, một trái tim cũng nhấc lên, song quyền không khỏi nắm chặt, không biết Lâm Hiên lần này có thể thành công sao. Tiến vào thời gian trong rừng rậm, Lâm Hiên liền cảm nhận được thời gian sức mạnh của tháng năm tràn tới, muốn tước đoạt sinh cơ của hắn. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hóa thân thành thần kiếm, phía trên Đại Long kiếm khí bộc phát, lực lượng vô địch bao phủ hết thảy, cùng cái kia sức mạnh của tháng năm va chạm. Cái này va chạm vô thanh vô tức, Đại Long kiếm chung quanh lại xuất hiện rất nhiều vết nứt màu đen, cùng một chút hắc động, loại này va chạm mặc dù không có âm thanh, thế nhưng là dị thường đáng sợ. Cứ như vậy, Lâm Hiên giết đến thời gian rừng rậm chỗ sâu, nhưng hắn cũng không có tìm được Tuế Nguyệt chi quả. Dù sao, Xích Long lão đạo cũng không biết Tuế Nguyệt chi quả cụ thể ở nơi nào, Lâm Hiên chỉ có thể tự dò xét. Sau một quãng thời gian đâu, hắn cũng có chút ngăn cản không nổi thời gian lực lượng. Bất quá còn tốt, hắn còn nắm giữ luân hồi kiếm hồn, thiên hạ hai kiếm tề xuất, chặn thời gian rừng rậm sức mạnh. Sau đó hắn thi triển lớn La Chân Quan, điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng tìm được Tuế Nguyệt chi quả. Cái này Tuế Nguyệt chi quả cũng không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, nó phía trên hiện đầy đường vân, mỗi đạo đường vân tựa hồ cũng có một khoảng thời gian chuyện cũ. Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn tự tay chộp tới cái này Tuế Nguyệt chi quả. Trong khi bắt được Tuế Nguyệt chi quả, Lâm Hiên liền cảm nhận được trên người hắn xuất hiện biến hóa, hắn đang thay đổi già nua. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng thôi động Đại Long kiếm hồn sức mạnh để ngăn cản cỗ này Tuế Nguyệt khí tức. Rất nhanh, Lâm Hiên không còn trở nên già nua. Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn cuối cùng tháo xuống cái này trái cây. Lâm Hiên cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía bốn phía, muốn nhìn một chút có hay không cái thứ hai Tuế Nguyệt chi quả. Thứ này vô cùng thần kỳ, nói không chừng về sau lúc nào liền có thể dùng đến. Lâm Hiên nhìn về phía bốn phía, cuối cùng hắn lại phát hiện hai cái Tuế Nguyệt chi quả, hắn đều đem hắn hái xuống, lại tiếp tục tìm kiếm, phát hiện đã không có Tuế Nguyệt chi quả. Lâm Hiên liền chuẩn bị rời đi, nhưng cái này thời điểm, lục đạo âm thanh vang lên, tiểu tử, tình huống không thích hợp, thân thể của ngươi xuất hiện biến hóa, cái này Tuế Nguyệt chi quả uy lực vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhanh chóng phong ấn nó. Lâm Hiên sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút thân thể của mình, cũng không có thay đổi già nua a. Lục đạo nói, Tuế Nguyệt không chỉ có thể khiến người ta biến già nua, còn có thể biến trẻ tuổi, ngươi không có phát hiện, ngươi bây giờ so trước đó trẻ tuổi rất nhiều sao, ngươi bây giờ không giống một người trẻ tuổi, mà giống một thiếu niên. Lâm Hiên sửng sốt một chút, tay hắn vung lên, dùng đại đạo ngưng kết, tạo thành một cái tấm gương, đứng ở trước mặt mình. Lâm Hiên chiếu hướng về phía tấm gương này, sau đó hắn choáng váng, hắn phát hiện hắn thật sự rất trẻ trung. Phía trước Lâm Hiên dáng vẻ, nhìn giống 20 nhiều tuổi người trẻ tuổi, nhưng bây giờ, hắn phát hiện, hắn vậy mà đã biến thành mười mấy tuổi dáng vẻ. hơn nữa còn đang kéo dài biến trẻ tuổi, chẳng mấy chốc sẽ biến thành mấy tuổi, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, Lục Đạo nói, chờ ngươi biến thành một đứa bé thời điểm, liền phiền toái, nhanh chóng phong ấn a. Lâm Hiên sợ hết hồn, nhanh chóng ra tay, đem ba cái tuế nguyệt chi quả toàn bộ phong ấn, trong đó hai cái ném tới tuyên cổ chi địa bên trong. Một cái lưu tại trong chữ vật giới chỉ, sau đó Lâm Hiên xoay người rời đi, này thời gian rừng rậm thật là đáng sợ, không thể lần nữa ở lâu a. Cuối cùng, Lâm Hiên vọt ra khỏi thời gian rừng rậm, hắn thở dài một hơi, bây giờ, trong cơ thể hắn đã không có nhiều sức mạnh, nếu như chậm một chút nữa, nhưng là nguy hiểm, hắn thu hồi thiên hạ hai kiếm sức mạnh, chân thân nổi lên, rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn đồng hồ rừng rậm, Lâm Hiên cũng là lòng còn sợ hãi, công tử, ngươi đi ra. Xích Long lão đạo từ đằng xa chạy như bay đến, đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, lại ngây ngẩn cả người, ngươi là, nhìn lên trước mắt thân ảnh, Xích Long lão đạo có chút choáng váng, đây là Lâm Hiên sao? Mặc dù nói khí tức trên thân rất giống, thế nhưng là bộ dạng này không giống nha, như thế nào biến thành thiếu niên mười mấy tuổi? Là ta bị thời gian lực lượng cũng ảnh hưởng tới, mặc dù không thay đổi, thế nhưng là trẻ ra, bất quá ngoại trừ bộ dáng có chút thay đổi, còn lại cũng không có gì biến hóa, ngươi không cần lo lắng, Lâm Hiên giải thích nói. A, Xích Long lão đạo gật gật đầu, dù sao thời gian lực lượng thần bí khó lường, có thể già đi tự nhiên cũng có thể biến trẻ tuổi a. Cái kia công tử, ngươi có hay không nhận được tuế nguyệt chi quả? Xích Long lão đạo khẩn trương lên, cái này đem liên quan đến hắn có thể hay không biến trẻ tuổi. Lấy được, Lâm Hiên vung tay lên, một cái quang đoàn sáng chói hiện lên trong lòng bàn tay của hắn. Quang đoàn phía trên kiếm khí tiêu thất, bên trong tuế nguyệt chi quả nổi lên, Lâm Hiên trực tiếp ném cho đối phương, nói, đây chính là tuế nguyệt chi quả, ngươi nhanh chóng phục dụng a. Xích Long lão đạo kích động tay đều run rẩy lên, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Nói xong, hắn không chút do dự, trực tiếp ăn tuế nguyệt chi quả. Sau một khắc, trên người hắn phóng ra hào quang sáng chói, từng đạo hào quang từ trên người hắn bay ra, những thứ này hào quang phảng phất thần bí thời gian, khi Đỏ Long lão đạo cả người đều bị hào quang bao phủ, sau đó cái kia hào quang vậy mà nghịch thời châm xoay tròn, liền phảng phất thời gian nghịch chuyển đồng dạng, cuối cùng tất cả quang mang đều biến mất, Xích Long lão đạo thân ảnh cũng là hiện ra. Lâm Hiên hiếu kỳ hướng về phía trước nhìn lại, sau đó hắn ngây ngẩn cả người, Xích Long lão đạo thật sự không đồng dạng, trước đây Xích Long lão đạo tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, tuổi già sức yếu, có thể nói già nua tới cực điểm, mà bây giờ Đỏ Long lão đạo vậy mà trở thành một cái trung niên, tóc đen bay múa, ánh mắt như điện, khuôn mặt càng là lãnh khốc vô cùng. Chúc mừng ngươi khôi phục, Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Xích Long lão đạo nhìn một chút thân thể của mình, sau đó kích động ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm của hắn chấn động thiên địa. Khôi phục, ta hoàn toàn khôi phục, không chỉ như thế, ta còn khôi phục ta hình dáng khi còn trẻ. Lâm công tử, đa tạ ngươi. Xích Long lão đạo vô cùng kích động, thì ra hắn không bị thương phía trước là dáng vẻ của lão già tóc trắng xóa, nhưng sinh mệnh lực cùng thần lực cũng vô cùng thịnh vượng, bằng không người khác cũng sẽ không gọi hắn là Đỏ Long lão đạo. Bất quá bây giờ hắn đã không còn là dáng vẻ của lão già, đã biến thành cường hãn hơn trung niên trạng thái, đây có thể nói là Xích Long lão đạo tột cùng nhất bộ dáng. Khôi phục liền tốt, Lâm Hiên cười cười, hắn từ Xích Long lão đạo ở đây lấy được hai khối địa đồ, đồng thời nhờ vào đó tìm được Đại Long kiếm mảnh vụn, xem như thiếu đối phương một cái nhân tình, bây giờ hắn không nợ đối phương cái gì. Người đợi ta khôi phục một chút. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng. Mấy ngày sau, trên người hắn thần lực khôi phục lại đỉnh phong. Lâm Hiên đứng dậy, ngóng nhìn phương xa, ánh mắt cũng biến thành trở nên lẫm liệt. Hắn nói, là thời điểm đi bàn Long Hoàng Triều. Nói xong, hắn hóa thành thần quang, phóng lên trời, bay về phía phương xa. Một bên Xích Long lão đạo gào thét một tiếng, hóa thành một đầu Xích Long thần ảnh, đồng dạng đi theo. Cùng lúc đó, Long nhân tộc lại phát sinh biến hóa, một đoàn khói đen từ thiên dựng lên, buông xuống đến Long nhân tộc. Long nhân tộc các lão tổ hoảng sợ nói, không tốt, là cái kia thần bí 60 cấp thần vương, hắn lại tới, mau ngăn cản hắn. Bọn hắn nhao nhao ra tay, nhưng vô dụng, đạo này khói đen tốc độ quá nhanh, lắc mình mấy cái liền vọt tới Long nhân tộc chỗ sâu, hơn nữa đánh vỡ một tòa cổ lão cung điện. Người nào? Trong cung điện truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, Tiểu Thanh đứng lên lạnh giọng quát lên, nhưng sau một khắc, nàng liền thấy một đoàn khói đen nhanh chóng lao đến, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của nàng, phảng phất một cái hắc động, muốn đem Tiểu Thanh bao phủ. Chương 10701, Tiểu Thanh sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời điên cuồng phản kích, trên người nàng trong nháy mắt hiện ra hào quang sáng chói, hóa thành một bộ long giáp, bao trùm thân thể, sau đó tay nhỏ nàng chụp về phía trước, đem thiên địa đánh xuyên. Bất quá, những lực lượng này đánh tới khói đen phía trên, chỉ là để cho khói đen lộn một chút, trong hắc vụ truyền đến kích động âm thanh, Thanh Long huyết mạch, quả nhiên là ta muốn mục tiêu, ha ha ha ha. Thực sự là trời cũng giúp ta. Khói đen kích động đều run rẩy lên, Nhưng lại tại lúc này, Tiểu Thanh trên thân lại là tia sáng lóe lên, một thân ảnh nổi lên, đạo thân ảnh này là một cái tuổi trẻ nam tử, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, hướng về khói đen kia hung hăng chém tới, khói đen mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng khi một kiếm này chạm tại trên người hắn, hắn lại kinh hô một tiếng, thật là sắc bén kiếm khí, lại có thể uy hiếp được ta, bất quá thì tính sao, ngươi quá yếu. Nói xong, khói đen trực tiếp xông về phía đạo thân ảnh kia, oanh một tiếng, đem đạo thân ảnh kia nuốt hết. Lâm đại ca, Tiểu Thanh thở nhẹ một tiếng, không nghĩ tới Lâm đại ca lưu cho nàng phân thân, vậy mà cũng hủy diệt, đáng chết, cái này khói đen cũng quá đáng sợ a. Nàng nghĩ tới, ngươi là Bàn Long Hoàng triều cái kia 60 giai thần vương. Tiểu Thanh xoay người chạy, nhưng đã chậm, nháy mắt sau đó, khói đen đem nàng bao phủ, khói đen cười ha ha một tiếng, tới tay, khói đen lóe lên, vọt ra khỏi đại điện, phóng lên trời, bay về phương xa, chạy tới Long nhân tộc lão tổ, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, không tốt, Tiểu Thanh điện hạ, bị mang đi, nhanh ngăn lại hắn, bọn hắn điên cuồng ra tay, muốn ngăn phía dưới khói đen, có thể khói đen tốc độ quá nhanh, lắc mình mấy cái liền biến mất ở bên trong hư không. Long tộc các lão tổ chưa từ bỏ ý định, nhanh chóng đuổi tới, đuổi theo thật xa, bọn hắn lại lui trở về, bởi vì hoàn toàn biến mất tung tích của đối phương, tìm không thấy đối phương. Một cái lão tổ nói, hắn chắc chắn trở về Bàn Long Hoàng triều. Đáng giận, Bàn Long Hoàng triều khinh người quá đáng, đả thương chúng ta Long Vương, bây giờ lại cướp đi chúng ta điện hạ, bởi vì Tiểu Thanh huyết mạch, nguyên nhân đã bị sắc phong làm điện hạ rồi, thật không nghĩ đến, cư nhiên bị đối phương mang đi, khinh người quá đáng, thực sự là khinh người quá đáng. Long nhân tộc những lão tổ này nhóm điên cuồng gào thét. Thế nhưng lại không thể làm gì, bọn hắn căn bản cũng không phải là Bàn Long Hoàng triều đối thủ. Bọn hắn bây giờ coi như tiến đánh Bàn Long Hoàng triều, đoán chừng cũng không khả năng thành công, thỉnh Lâm công tử hỗ trợ a. Đám rồng này tộc lão tổ nhóm nói, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại tuyệt vọng, bọn hắn không biết Lâm Hiên ở nơi nào, hư không mịt mờ bên trong, hai đạo quang mang nhanh chóng xẹt qua, đột nhiên, trong đó một thân ảnh ngừng lại, tia sáng tán đi, một thiếu niên đi ra, thiếu niên này lông mày thật chặt nhăn lại, công tử, thế nào, bên cạnh tia sáng tán đi, một cái uy vũ trung niên nhân đi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, hai người chính là Lâm Hiên cùng Đỏ Long lão đạo. Lâm Hiên nói, ta phân thân bị diệt, Tiểu Thanh gặp nguy hiểm. Long nhân tộc lại xuất hiện biến hóa, đi trước Long nhân tộc, nói xong, Lâm Hiên thay đổi phương hướng, bay về phía Long nhân tộc, lần này, tốc độ của hắn nhanh hơn, hậu phương Xích Long lão đạo căn bản là theo không kịp. Xích Long lão đạo khiếp sợ trong lòng, công tử tốc độ thực sự là nghịch thiên, bất quá còn tốt, hắn biết Long nhân tộc phương hướng, cho nên cũng sẽ không mất dấu. Lâm Hiên dùng tốc độ cực nhanh đi tới Long nhân tộc. Hắn từ trên trời giáng xuống, hỏi, chuyện gì xảy ra, Tiểu Thanh đâu? Long nhân tộc các lão tổ sợ hết hồn, bọn hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, tới là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, tuấn mỹ vô cùng, nhưng bọn hắn không biết nha, người kia là ai, ta là Lâm Hiên, cái gì, Lâm công tử, xung quanh những lão tổ kia nhóm đều sợ ngây người, Lâm công tử như thế nào trẻ ra, nói rất dài dòng, không nói trước những thứ này, Lâm Hiên lắc đầu nói, Tiểu Thanh đâu, có phải hay không gặp nguy hiểm, những long nhân tộc lão tổ kia, nhanh chóng gật đầu, bọn hắn nói, Tiểu Thanh bị người ta mang đi, bị ai mang đi, một đoàn khói đen, là trước kia cái kia thần bí 60 giai tuyệt thế thần vương. Hắn hẳn là đem Tiểu Thanh điện hạ dẫn tới Bàn Long Hoàng triều. Những thứ này long nhân tộc các lão tổ nhanh chóng nói. Lúc này, trên bầu trời lại là một bóng người chậm lại, dọa đám người nhảy một cái. Lâm Hiên nói, không cần lo nghĩ, hắn là của ta đồng bạn, tới, tự nhiên là Đỏ Long lão đạo, hắn bây giờ cũng thay đổi trẻ, cho nên long nhân tộc người cũng không nhận ra, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Đỏ Long lão đạo. Lâm Hiên nói, đem các người nhìn thấy hình ảnh, đóng dấu trong hư không, long nhân tộc người nhắm mắt lại, nguyên thần nở rộ tia sáng, sau đó từng bức họa bị đóng dấu ở bên trong hư không. Lâm Hiên nói, Xích Long, ngươi nhìn một chút, có phải hay không, ngươi đoán tên kia, Xích Long lão đạo ngẩng đầu nhìn phía những hình ảnh này. Nhìn thấy khói đen kia thời điểm, hắn hít sâu một hơi, hắn hỏi, cái này khói đen tốc độ là không phải thật nhanh, đúng, rất nhanh, siêu việt hết thảy, vậy được rồi, Xích Long lão đạo thở dài một tiếng, hắn nói, công tử, tám thành chính là vật kia, cái gọi là vật kia, dĩ nhiên chính là Đạp Thiên Ma Bằng, xem ra A Bàn Long Hoàng triều thật sự giải khai phong ấn. Thả ra một đầu Đạp Thiên Ma Bằng, thật đúng là tìm đường chết a. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn hỏi, biết vì sao muốn chào Tiểu Thanh sao? Đám người lắc đầu, bọn hắn không rõ ràng, có người nói, có lẽ là vì đả kích chúng ta Long nhân tộc a. Dù sao Tiểu Thanh bây giờ đã là Long nhân tộc điện hạ rồi. Các người yên tâm đi, ta sẽ đem Tiểu Thanh cứu ra. Lâm Hiên chuẩn bị đi tới Bàn Long Hoàng triều, long nhân tộc các lão tổ nói, công tử, chúng ta đi chung với ngươi. Đúng, không tệ, cùng Bàn Long Hoàng triều liều mạng, những thứ này long nhân tộc các lão tổ nổi giận đùng đùng, chuẩn bị giết vào Long nhân tộc, chính bọn hắn là không có cách nào làm được, nhưng nếu như Lâm Hiên dẫn đầu mà nói, vậy thì không đồng dạng. Lâm Hiên lắc đầu nói, các ngươi vẫn là lưu tại nơi này, trông coi Long nhân tộc a, ta lần này đi là đánh lén, mang người nhiều, ngược lại không tốt, hơn nữa lần này mấu chốt là 60 giai đại chiến. Các ngươi đi cũng giúp không được gấp cái gì. Nói xong, Lâm Hiên phóng lên trời, Xích Long lão đạo nhanh chóng đi theo, hai người biến mất ở chân trời. Long nhân tộc các lão tổ ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn nói, Lâm công tử có thể thành công sao? Có thể cứu về điện hạ sao? Cũng có thể a, kỳ thực trong lòng bọn họ cũng không xác định, dù sao, bàn Long hoàng triều đó là không so với bọn hắn yếu. Lâm Hiên một người xông vào, đó thật đúng là xâm nhập Long đàm, có thể hay không giết ra tới đều không nhất định, chớ nói chi là cứu ra Long nữ điện hạ rồi, có thể là bọn hắn thực sự giúp không ra gấp cái gì. Chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Lâm Hiên thành công. Bàn Long hoàng triều, khói đen lóe lên, liền vọt vào, sau đó ở một tòa trong đại điện ngừng lại, một tiếng ầm vang, cửa đại điện mở ra, khói đen vọt vào, trong đại điện có một thân ảnh, uy vũ bất phàm, chính là Long chủ. Long chủ hỏi, như thế nào, thành công? Khói đen tán đi, một tôn thân ảnh cao lớn hiện ra, thân ảnh này, trên thân mọc đầy vảy màu đen, sau lưng càng là có một đôi cánh chim màu đen, bàn tay của hắn như ưng chảo đồng dạng, vô cùng sắc bén, bây giờ, tay phải hắn mang theo một cái tiểu nha đầu, chính là Tiểu Thanh. Cái này cao lớn ma ảnh cười nói, mục tiêu tới tay, tiểu nha đầu này huyết mạch vô cùng cường hãn, nuốt nó, ta nhất định có thể đột phá. Long chủ nghe xong cười, hắn nói, ta giúp ngươi tăng lên, vậy ngươi đáp ứng ta sự tình cũng phải làm a. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi triệt để diệt Linh Ngọc Thanh Long Vương, giúp ngươi nuốt vào Long nhân tộc, nhất thống vương thành, cũng biết giúp ngươi tìm được tên tiểu tử kia. Chương 10702, kế tiếp, Đạp Thiên Ma bằng nhất tộc cái này cường giả liền rời đi, Long chủ cũng không có quản đối phương, hắn triệu hoán đến tứ đại Long Vương, nói, triệu tập vương thành tất cả gia tộc, nhất là Long nhân tộc thủ hạ những gia tộc kia, nhất định phải tới tham gia bàn Long thịnh hội, ai dám không tới trực tiếp diệt bọn hắn. Lần này ta muốn thu phục tất cả gia tộc, ta muốn để bọn hắn toàn bộ thần phục tại dưới chân của ta, ta muốn nhất thống vương thành. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Long chủ kích động thân thể đều run rẩy lên. Long vương thành tồn tại vô tận tuế nguyệt, từng có vô số thế lực, tất cả lớn nhỏ bá chủ cũng đã trải qua rất nhiều, thế nhưng là chưa từng có ai có thể nhất thống vương thành. Mà bây giờ đâu, hắn lại có thể làm đến. Mặc dù bây giờ thiên địa lực lượng không có khôi phục, mặc dù hắn vẫn chỉ là 60 giai thần vương, nhưng mà hắn lại có thể nhất thống vương thành, cái này đủ để cho hắn danh thùy vạn cổ. Coi như về sau thiên địa lực lượng khôi phục mạnh hơn, tuyệt thế thần vương thức tỉnh, đến lúc đó những lão tổ kia nhóm cũng sẽ tốt tốt ban thưởng hắn nhất thống vương thành, sau đó hắn có thể được đến vô tận chỗ tốt. Đến nỗi Lâm Hiên đi, hắn cũng không lo lắng, bởi vì trèo lên thiên bảng song tử ngọc bội trong tay hắn, cái kia Lâm Hiên không cách nào rời đi. Đợi đến nhất thống vương thành sau đó, hắn có nhiều thời gian từ từ tìm kiếm đối phương. Tóm lại, hắn nhất định muốn đoạt lại Đại Long kiếm mảnh vụn. Nếu như tiểu tử kia tới tìm hắn, vậy thì không thể tốt hơn nữa, hắn có thể nhất cử cầm xuống đối phương. Cho nên mặc kệ đối phương giấu ở nơi nào, vẫn là tới khiêu chiến thiên bảng, hắn đều có thể giải quyết đối phương. Nghĩ tới đây, Long chủ khóe miệng dương lên một nụ cười. Một cái khác đại điện, vô số khói đen che phủ, cái kia cao lớn ma bằng đứng ở nơi đó, chân tay hắn giẫm một cái, vô số ma văn tạo thành một cái trận pháp, hắn đem Tiểu Thanh ném tới trong trận pháp, hắn cũng không có lập tức thôn phệ Tiểu Thanh, mà là bàn tay tiếp ấn, trận pháp phóng ra ánh sáng quỷ dị, không bao lâu, từ trong trận pháp, vậy mà xuất hiện mấy cái thân ảnh mơ hồ. Cửu trưởng lão, thế nào? Trong đó một cái bóng mơ hồ hỏi, cao lớn ma bằng nói, đã lấy được bàn Long hoàng triều tín nhiệm, hơn nữa đã chiếm được một cái nắm giữ siêu cường Long đạo huyết mạch người. Nói xong, hắn đem Tiểu Thanh nhấc lên, mấy đạo cái bóng mơ hồ tập trung vào Tiểu Thanh, sau đó hoảng sợ nói, thật mạnh khí tức. Cao lớn ma bằng nói, nàng là Long nhân tộc, nắm giữ cường hãn Thanh Long huyết mạch, hơn nữa còn nắm giữ cường hãn sinh mệnh lực lượng, nếu như nuốt lấy nó, thiếu chủ thì có thể từ trong phong ấn giết ra tới. Ngươi làm rất tốt. Lại có một hình bóng xuất hiện ở trong trận pháp, cái bóng này chính là ma bằng nhất tộc thiếu chủ. Hắn nói, kế tiếp các ngươi hiệp trợ ta thôn phệ nàng. Mấy cái khác cái bóng gật gật đầu, bọn họ đều là lặng lẽ hành động, cho nên cắn nuốt sẽ phi thường chậm. Đầu tiên đâu, bọn hắn không dám gióng trống khua chiêng tiến hành, một khi bị bàn Long hoàng triều phát hiện, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá hư kế hoạch của bọn hắn. Còn nữa đâu, bọn hắn bây giờ còn bị trận pháp phong ấn đâu, bọn hắn muốn cách không thôn phệ nhưng cũng không dễ dàng. Cao lớn ma bằng lại là kích động vạn phần, bọn hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, thật là quá oan uổng. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn phá vỡ phong ấn, mà bây giờ là cơ hội tốt nhất, cái này bàn Long hoàng triều vậy mà giải khai phong ấn một góc. Mặc dù chỉ thả ra một cái ma bằng, thế nhưng là làm cho cả ma bằng nhất tộc đều kích động vạn phần. Chỉ cần có một cái ra ngoài, bọn hắn liền có cơ hội lật bàn. Phía trước, cái này mà bằng cửu trưởng lão, đi theo Long chủ, tiến đánh Long nhân tộc, lúc đó cùng cái kia tiểu Long nữ đánh thiên băng địa liệt. Tiểu Long nữ thân thể bị đánh bể mấy chục lần cũng chưa chết. Cái kia cường hãn sinh mệnh lực, để cho ma bằng cửu trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như bọn hắn có thể nắm giữ loại này sinh mệnh lực lượng, như vậy bọn hắn có thể cưỡng ép đột phá trận pháp. Cho dù bị trận pháp điên cuồng công kích, cũng có thể sống sót. Lúc đó hắn liền nghĩ bắt được cái này tiểu Long nữ. Bất quá vẫn là thất bại, về sau hắn lần thứ hai đi, cũng không có tìm được cái kia tiểu Long nữ, thế nhưng là tìm được tiểu Thanh, tiểu nha đầu này huyết mạch cũng rất lạ thường, đến nỗi những người khác, huyết mạch kém rất nhiều, hơn nữa hắn cùng Long chủ là có ước định, hắn chỉ có thể chảo một người, dù sao, mà bằng nhất tộc lấy thôn phệ Long tộc làm thức ăn. Một khi hắn thôn phệ quá nhiều Long tộc, bàn Long Hoàng Triều nhất định sẽ cảnh giác, nói không chừng còn có thể lần nữa phong ấn hắn, cho nên muốn tới muốn đi, hắn chỉ bắt tiểu Thanh một người, cũng không phải hắn muốn thôn phệ, mà là cho thiếu chủ thôn phệ, thiếu chủ thôn phệ sau thực lực tăng nhiều, còn có thể nhận được cái kia cỗ cường đại sinh mệnh lực lượng. Vậy khẳng định có thể từ trong phong ấn giết ra tới. Chờ thiếu chủ sau khi đi ra, hắn lại phối hợp thiếu chủ, liên thủ, đánh giết Long chủ, trưởng khống bàn Long Hoàng Triều, tiếp đó triệt để mở ra phong ấn. Đây chính là bọn họ, đạp tiên ma bằng kế hoạch, mà bây giờ, kế hoạch đang rất tiến hành thuận lợi lấy, ma bằng cửu trưởng lão, kích động thân thể đều run rẩy lên. Kế tiếp, bọn hắn liền bắt đầu bố trí trận pháp, từng chút một thôn phệ tiểu Thanh sức mạnh, quá trình này sẽ phi thường chậm chạp, nhưng mà tất cả mọi người rất có lòng tin. Bọn hắn bị phong cấm vô số tuế nguyệt, không thiếu chút thời gian này, bọn hắn chờ được, Long chủ cũng không biết kế hoạch này, hắn mặc dù thả ra một đầu ma bằng, nhưng mà hắn còn có thể trưởng khống, hắn cũng không biết, ma bằng nhất tộc người vậy mà có thể cách không, thôn phệ Long huyết, nếu như biết, đánh chết hắn cũng không dám thả ra ma bằng. Bây giờ, hắn ra lệnh tứ đại Long Vương, triệu tập Long Vương thành các đại gia tộc, những gia tộc kia nhận được mệnh lệnh sau đó, đã bắt đầu nhao nhao khởi hành, đi tới bàn Long Hoàng Triều, Long nhân tộc thủ hạ những gia tộc kia. Mới đầu còn không nguyện ý, thế nhưng là tứ đại Long Vương điên cuồng ra tay, đánh chết một chút phản kháng cường giả, còn lại những gia tộc kia, cũng chỉ có thể cúi đầu đi tới, không có cách nào nha, liền Long nhân tộc cũng đỡ không nổi, tiểu Long nữ đều hứng chịu tới trọng thương, chớ nói chi là bọn hắn bây giờ, chỉ có thể lúc trước hướng về bàn Long Hoàng Triều, nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn làm gì a. Vô số cường giả, hướng về bàn Long Hoàng Triều hội tụ, một màn này, tự nhiên cũng kinh động đến Lâm Hiên cùng Đỏ Long lão đạo. Hai người bắt được mấy cường giả, tìm tòi một chút ký ức, liền biết được tình huống. Lâm Hiên nói, này ngược lại là một cái cơ hội tốt, chúng ta có thể thừa cơ chui vào, nếu như trực tiếp tiến đánh bàn Long Hoàng Triều, còn muốn đối mặt bọn hắn tuyệt thế trận pháp, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn có thể trực tiếp trà trộn vào, nghĩ tới đây, bọn hắn liền xen lẫn trong những gia tộc này bên trong. Cùng một chỗ đi vào theo bàn Long Hoàng Triều, Lâm Hiên cùng Đỏ Long lão đạo, bọn hắn đều không phải là lần đầu tiên tới ở đây, cho nên bọn hắn cũng không phải rất khẩn trương. Chờ bọn hắn tiến vào trong hoàng cung thời điểm, đột nhiên trận pháp phóng ra hào quang sáng chói, nơi xa có cường đại Long Vương lao đến, một màn này dọa tất cả mọi người nhảy một cái, ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc không tốt, chẳng lẽ bị nhìn thấu sao? Sắc mặt hắn trầm xuống, liền muốn động thủ, một đạo long ảnh đã từ trên trời giáng xuống, chính là tứ đại Long Vương bên trong Huyền Băng Long Vương. Huyền Băng Long Vương nhìn về phía Xích Long lão đạo nói, có 59 giai đạo hữu tới, không biết xưng hô như thế nào. Lâm Hiên sững sờ, xem ra không phải phát hiện bọn họ, mà là trận pháp dò xét ra Xích Long lão đạo tu vi. 59 giai tu vi, cho dù đặt ở bàn Long Hoàng Triều, đó cũng là nhất lưu tồn tại, cho nên mới đưa tới kinh động. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thở dài một hơi, không xuất thủ nữa, hắn truyền âm cho Xích Long nói, giấu giếm thân phận, lừa qua hắn. Chương 10703, đạo hữu đến từ nơi nào? Huyền Băng Long Vương kinh ngạc hỏi, hắn cảm thấy người trước mắt này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi, kỳ thực cái này cũng rất bình thường. Vừa tới Đỏ Long lão đạo, đã nhiều năm chưa ra ngoài, còn nữa, phía trước Xích Long lão đạo hiện ra ở trước mắt mọi người bộ dáng là một cái lão giả tóc trắng, mà bây giờ đâu, đối phương là một cái thần vũ trung niên nhân, bộ dạng này, rất ít người gặp qua. Huyền Băng Long Vương, không nhận ra được cũng rất bình thường. Xích Long lão đạo tùy tiện viện một cái lý do, ngược lại Long Vương thành có ngọa hổ tàng long một dạng nhân vật. Quả nhiên, Huyền Băng Long Vương không có hoài nghi, đem Xích Long lão đạo cùng Lâm Hiên hai người mời đi vào. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Huyền Băng Long Vương có chút nhăn lông mày, hắn đối với hai người kia cảm giác có chút quái, người trung niên kia hắn giống như nhận biết, thiếu niên kia, hắn giống như cũng nhận biết, thanh âm đối phương rất quen thuộc, nhưng hắn chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Hắn cũng không nhận ra Lâm Hiên, cái này cũng rất bình thường, Lâm Hiên bị tuế nguyệt chi quả ảnh hưởng, đã biến thành một thiếu niên, Huyền Băng Long Vương tự nhiên cũng không có nhận ra. Hai người tiến vào bàn Long Hoàng Triều bên trong, sau khi đi vào, bọn hắn tìm một cái chỗ tiến hành nghỉ ngơi. Lâm Hiên thi triển lớn la chân quan, tiến hành dò xét, nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày, hắn nói, không được, cái này bản Long Vương Triều rất nhiều nơi nắm giữ đáng sợ trận pháp. Ánh mắt của ta bị trận pháp chặn lại, nếu như cưỡng ép nhìn xuyên mà nói, rất có thể kinh động bản Long Hoàng Triều người, vậy làm sao bây giờ? Xích Long lão đạo nói, có muốn hay không ta đi khống chế một số người, tiếp đó đọc đến trí nhớ của bọn hắn? Có thể, ngươi thử một chút đi. Kế tiếp, Xích Long lão đạo liền động thủ. Một ngày sau đó, hắn đi trở về, lắc đầu nói, không có phát hiện bất kỳ manh mối. Xem ra, Tiểu Thanh hẳn là bị giam giữ tại một cái chỗ 10 phần bí mật, mà lại là 60 giai thần vương mới biết chỗ. Tính toán, cũng đừng lãng phí thời gian, đợi đến bàn Long Hoàng Triều Long Chủ, hoặc cái kia Đạp Thiên Ma Bằng xuất hiện đi. Bọn hắn đi ra, trực tiếp đánh bại bọn hắn, trấn áp bọn hắn, dạng này, liền có thể hỏi ra Tiểu Thanh tung tích. Lâm Hiên không có ở tìm kiếm, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục lực lượng. Hắn chuẩn bị dùng trực tiếp nhất biện pháp. Cứ như vậy, lại qua một ngày, toàn bộ bàn Long Hoàng Triều triệt để sôi trào lên, nhất là bàn Long trong Hoàng Cung, càng là vô cùng náo nhiệt. Mỗi gia tộc tộc trưởng, trưởng lão bị mời đến trong Hoàng Cung. Hoàng Cung, bàn Long đại điện bên trong, Long Chủ ngồi cao tại trên ngai vàng, nhìn xuống phía dưới nhưng là đứng đầy Long Vương thành tất cả người của đại gia tộc. Bọn hắn nhao nhao hành lễ, bái kiến Long Chủ, không cần đa lễ, ngồi đi. Long Chủ vung tay lên, cười ha hả nói, đám người lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Long Chủ ánh mắt ở trên những người này đảo qua, hắn phát hiện Long Vương thành đại gia tộc tất cả đều tới, bao quát Long nhân tộc thủ hạ những gia tộc kia cũng đều tới. Hắn hài lòng gật đầu, tiếp đó đi thẳng vào vấn đề mà nói, lần này ta đem các ngươi triệu tập tới là vì tuyên bố một việc, ta muốn nhất thống vương thành, ta muốn các ngươi thần phục với bản Long Hoàng Triều, mặc kệ các ngươi trước đó thuộc về phương nào thế lực, thần phục với người nào, hiện tại các ngươi đều chỉ có thể thần phục tại ta. Ta chỉ hỏi một câu, ai không đồng ý có thể đứng ra. Lời này vừa ra, đại điện bên trong đám người một mảnh xôn xao, không ít người hít vào khí lạnh, nguyên bản là thuộc về bàn Long Hoàng Triều những gia tộc kia, ngược lại là vô cùng vui vẻ kích động, nhưng mà còn lại mấy cái bên kia người, nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi, có chút gia tộc là không thuộc về hai đại bá chủ bên trong bất kỳ bên nào, bọn hắn cũng không muốn tham dự hai đại bá chủ tranh đấu, cho nên bọn hắn không quá nguyện ý, mà Long nhân tộc bên kia gia tộc càng là lông mày gắt gao nhăn lại, mặc dù nói Long nhân tộc bại, nhưng là bọn họ cũng không dự định vứt bỏ Long nhân tộc, gia nhập vào bàn Long Hoàng Triều A. Cái này thường có người đứng dậy, cao giọng nói, chúng ta thuộc về Long nhân tộc, thực sự không cách nào gia nhập vào bàn Long Hoàng Triều. Xin lỗi, nói xong, lão giả kia vung tay lên, đi, lập tức, mấy cái trưởng lão đứng lên, bọn hắn quay người muốn đi ra đại điện, còn lại mấy cái bên kia người cũng là âm thầm quan sát. Muốn nhìn một chút cái này một số người, có thể hay không bình yên rời đi. Trên ngai vàng, Long Chủ nhìn qua mấy người thân hình, sắc mặt âm trầm. Thật là có không biết sống chết dám phản đối a. Hảo, rất tốt, hắn lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một cái long chảo từ trên trời giáng xuống, bao phủ mấy cái này lão giả, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mấy cái lão giả bị đánh hôi phi yên diệt, trong đại điện xương máu tràn ngập. Long Chủ thu hồi long chảo, thản nhiên nói, còn có ai không đồng ý sao? Cứ việc đứng ra, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới, bàn Long Hoàng Chủ vậy mà trực tiếp hạ sát thủ, căn bản một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a. Đồng ý, chúng ta đồng ý, ta nguyện ý gia nhập vào bàn Long Vương Triều. Trong nháy mắt, liền phần lớn gia tộc môn phái đồng ý. Nói đùa nha, không đồng ý, nháy mắt sau đó liền sẽ xuống địa ngục. Ai dám không đồng ý a? Các ngươi thì sao? Long Chủ lại nhìn phía Long nhân tộc thủ hạ mấy cái kia quy thuộc gia tộc. Mấy cái quy thuộc gia tộc sắc mặt khó coi, bọn hắn thương lượng một phen, mấy cái tộc trưởng thở dài một tiếng. Thời khắc bây giờ, cũng chỉ có thể đồng ý. Chúng ta nguyện ý gia nhập vào bàn Long Hoàng Triều. Mấy cái tộc trưởng âm thanh vang lên. Long Chủ cười ha ha, hắn vô cùng vui vẻ, xem ra, nhất thống vương thành rất thuận lợi a. Hắn vừa cười vừa nói, còn có ai không đồng ý sao? Hắn thấy, không ai dám không đồng ý. Quả nhiên, trong đại điện, đám người cũng là không dám đáp lại, thậm chí không ít người đều cúi đầu. Nhưng vào lúc này, có một đạo âm thanh vang lên, ta không đồng ý. Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người xôn xao, nhao nhao tìm kiếm, là ai tại khẩu xuất cuồng ngôn. Long Chủ cũng là nụ cười cứng đờ, sắc mặt hắn âm lãnh xuống. Trong mắt tỏa ra phẫn nộ hỏa diễm, ai còn dám khiêu chiến hắn, chán sống rồi hả, nghĩ xuống địa ngục đi, là ai không đồng ý, đứng ra. Long Chủ quát lạnh một tiếng, dường như sấm sét vang vọng bát phương, chấn động đến mức đám người khí huyết quay cuồng, trong lòng mọi người phát lạnh, bọn hắn biết, bất kể là ai, dám khiêu chiến Long Chủ, chết chắc, đối phương, hạ tràng sẽ rất thảm. Bên ngoài đại điện, đi tới một thân ảnh, đám người quay đầu nhìn lại, từng cái ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn thấy, đi vào là một cái tuổi trẻ thân ảnh. Là một thiếu niên, chính là tiểu tử này không đồng ý. Điên rồi đi, đây là nhà ai đệ tử a? Chán sống rồi hả? Đám người nghị luận ầm ĩ, Long chủ cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, lại là một thiếu niên, dám phản đối hắn. Hắn lạnh giọng nói, ngươi là nhà nào đệ tử, xưng tên ra, ta chính là Lâm Vô Địch. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, hắn đi tới bàn Long Hoàng Triều, đợi hai ngày, Long chủ cuối cùng xuất hiện, hắn chuẩn bị trấn áp Long chủ, hỏi thăm ra Tiểu Thanh tung tích, Lâm Vô Địch. Đám người nghe xong một hồi xôn xao, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Tiểu tử này thật là phách lối, dám xưng vô địch. Long chủ cũng là thần sắc sững sờ, hắn khinh thường cười lạnh, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám xưng vô địch. Hắn là bàn Long Hoàng Triều Long chủ, cũng không dám tự xưng vô địch, đối phương cũng dám, thực sự là nực cười. Mặc kệ ngươi là của gia tộc nào đệ tử, dám khiêu chiến bản hoàng, ngươi nhất định phải chết. Long chủ lạnh rên một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo thiểm điện từ đầu ngón tay hắn bay đi, đánh tới Lâm Hiên. Ai, đại điện bên trong không ít người thở dài, tiểu tử này chết chắc. Chương 10704, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên đứng ở nơi đó căn bản không hề động, chung quanh những người kia thấy thế, lắc đầu thở dài, ai, tiểu tử này sợ choáng váng, đó là khẳng định, hắn tại sao có thể là Long chủ đối thủ? Long chủ thế nhưng là Long Vương Thành tuyệt thế bá chủ, là tối cường một cái, tiểu tử này căn bản không phải đối thủ. Nháy mắt sau đó, đạo này lôi đình rơi vào Lâm Hiên trên thân, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hóa thành một mảnh lôi hải, đem Lâm Hiên nuốt mất, không chịu nổi một kích. Long chủ lạnh rên một tiếng, bàn Long Hoàng Triều những người kia cũng là khinh thường cười lạnh. Bọn hắn còn tưởng rằng người tới lợi hại cỡ nào đâu. Không nghĩ tới vậy mà yếu ớt như thế, là thằng ngu, liền trốn cũng sẽ không. Liền tại bọn hắn, cho là sự tình giải quyết thời điểm, đột nhiên trong biển lôi truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Long chủ cũng bất quá đi như thế, công kích này ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi. Cái gì? Chung quanh những người kia đều ngẩn ra, tiểu tử này không có chết sao? Thật hay giả? Bàn Long Hoàng Triều sắc mặt người đại biến, đây không có khả năng. Bọn hắn ra tay xé ra lôi hải, lập tức ngẩn người ra đó, chỉ thấy trong biển lôi, một thân ảnh hiện ra, chính là trước kia thiếu niên kia, chỉ có điều bây giờ, thiếu niên kia trên thân trải rộng vảy rồng, phảng phất mặc vào một kiện tuyệt sắc chiến giáp. Cái này, đây là Thanh Thiên Tổ Long giáp. Có người kinh hô lên, dù sao chiến giáp này bọn hắn không xa lạ gì, đây là Long nhân tộc tuyệt học a. Chẳng lẽ tiểu tử này là Long nhân tộc người? Đám người kinh hô, Long nhân tộc thủ hạ những gia tộc kia các cường giả cũng là chấn kinh vạn phần, bọn hắn cho là Long nhân tộc đã triệt để bị thua đâu. Không nghĩ tới vẫn còn có cao thủ, người trẻ tuổi này là ai? Bọn hắn phía trước vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Phải biết, Long chủ thế nhưng là 60 giai tuyệt thế thần vương. Hắn tùy ý nhất kích cũng không phải người nào có thể ngăn cản. Thậm chí tầm thường 59 giai tuyệt thế thần vương cũng đỡ không nổi. Thế nhưng là tiểu tử này lại có thể ngăn trở. Rất rõ ràng thực lực đối phương vượt quá tưởng tượng, chẳng lẽ đây là Long nhân tộc ẩn tàng cường giả sao? Nghĩ tới đây, Long nhân tộc thủ hạ những gia tộc kia đều kích động lên. Long chủ sắc mặt lại là âm trầm xuống, ánh mắt của hắn như thiểm điện, gắt gao tập trung vào phía trước thân ảnh, sát ý trong mắt không che giấu chút nào. Hắn lạnh rên một tiếng, vung tay lên, lập tức chung quanh bàn Long Hoàng Triều những cường giả kia nhóm lao đến, đem Lâm Hiên bao bọc vây quanh, chỉ cần Long chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ điên cuồng ra tay đánh giết đối phương. Bắt lấy hắn, Long chủ ngồi ở trên ngai vàng, lạnh giọng mở miệng, chung quanh bàn Long Hoàng Triều những cường giả kia nhóm điên cuồng ra tay. Đủ loại đáng sợ thần thông pháp tắc, vô thiên cái địa xông về Lâm Hiên. Lâm Hiên thân ảnh lần nữa, bị nuốt hết, bất quá khi hết thảy sau khi ánh sáng biến mất, Lâm Hiên đứng ở nơi đó lông tóc không thương. Làm sao có thể, đám người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xôn xao, bàn Long Hoàng Triều những cường giả kia nhóm, cũng là phù. Bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, đều không phá nổi đối phương phòng ngự sao? Một đám phế vật, Lâm Hiên khinh thường nói, ngươi nói cái gì? Chung quanh những cái kia bàn Long Hoàng Triều các trưởng lão nổi giận. Dám nói bọn hắn là phế vật, tự tìm cái chết. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới Lâm Hiên. Lan, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, trên thân hiện ra đáng sợ kiếm khí, vô số kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, bao phủ bốn phương tám hướng, phốc phốc phốc phốc, đánh tới những cái kia bàn Long Hoàng Triều cường giả. Trong nháy mắt liền bị kiếm khí xuyên thủng, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, có người bị xuyên thủng, máu nhuốm đỏ trường không, có người bị trực tiếp đóng vào trong hư không, kêu thảm lên, tới, chỉ một chiêu, những trưởng lão này toàn bộ bị thua. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, từng cái hít vào khí lạnh, quá mạnh mẽ, tiểu tử này thật là quá mạnh mẽ, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Long chủ càng là biến sắc, hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta chính là Lâm Vô Địch, làm can. Long chủ nổi giận, hắn nói, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, bản hoàng muốn đích thân ra tay trấn áp ngươi. Long chủ thật sự rất tức giận, bọn hắn bản Long Hoàng Triều thế nhưng là cao cao tại thượng bá chủ. từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở bọn hắn hoàng triều Dương Oai. Tiểu tử trước mắt này thật sự là quá làm càn, thật sự chọc giận hắn, hắn muốn tự tay giải quyết đối phương, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ ngươi làm không được a. Lâm Hiên khinh thường lắc đầu, đem trợ thủ của ngươi mời ra đây, giúp đỡ. Chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, có thể trở thành long chủ giúp đỡ, tuyệt đối thân phận lạ thường, chẳng lẽ là tứ đại long vương sao? Liền để bọn hắn đoán thời điểm, long chủ đã ra tay rồi. Hắn từ trên ngai vàng đứng lên, bước ra một bước, một cỗ ngập trời long đạo chi lực từ trên người hắn bộc phát, thiên băng địa liệt, toàn bộ bàn long đại điện đều đung đưa kịch liệt. Nếu không có trận pháp tồn tại, toàn bộ đại điện đã sớm hôi phi yên diệt. Nhưng dù cho như thế, đại điện bên trong không gian vẫn là không ngừng phá toái, hóa thành một mảnh hỗn độn. Tất cả đại gia tộc cường giả càng không ngừng lui lại, thối lui đến trong góc, bọn hắn khí huyết quay cuồng, thân thể run rẩy, có người kinh hô, thật mạnh a, đây chính là long chủ sức mạnh sao? Thật là đáng sợ, áp đảo vực cao hơn hết a. Bọn hắn tại này cổ lực lượng trước mặt, nhỏ bé như sâu kiến, tiểu tử kia có thể đỡ nổi sao? Không biết a, mặc dù tiểu tử kia phía trước biểu hiện rất mạnh, thế nhưng là hắn lần này đối mặt dù sao cũng là 60 giai bá chủ, muốn ngăn trở, chỉ sợ khó như lên trời a. Hừ, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Tứ đại long vương nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là lạnh rên một tiếng, đối phương cũng dám khiêu chiến long chủ, thực sự là ngu xuẩn. Sau một khắc, long chủ ra tay rồi, hắn một trường vỗ đi qua, bàn tay hóa thành long chảo chộp với Lâm Hiên. Những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, công kích thật đáng sợ. Chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, một trái tim đều nhấc lên, bọn hắn đều nhìn về Lâm Hiên, muốn nhìn một chút Lâm Hiên muốn làm sao ngăn cản. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên vẫn như cũ không sợ. Hắn đồng dạng xòe bàn tay ra, hướng về phía trước chộp tới. Cùng lúc đó, một bàn tay khác hung hăng quất về phía trước, xem bộ dáng là muốn rút long chủ khuôn mặt. Chung quanh những người kia đều phủ, ta dựa vào, tiểu tử này quá kiêu ngạo a, hắn lại còn muốn đánh long chủ khuôn mặt, hắn điên rồi đi, tự tìm cái chết, làm càn. Bàn long hoàng triều người gầm thét, tứ đại long vương càng là nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này vậy mà không đem long chủ để vào mắt, thực sự là đáng giận. Lâm Hiên một kích này thật là quá kiêu ngạo, liền phảng phất đang quay con ruồi đồng dạng, cái này triệt để chọc giận long chủ. Long chủ trên tay sức mạnh càng thêm đáng sợ, hắn thề phải bắt được Lâm Hiên, hành hạ chết đối phương. Nháy mắt sau đó, bàn tay hai người trên không trung va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hư không bị chấn nát, hai bàn tay cũng là hơi rung nhẹ, riêng phần mình ngừng ở giữa không trung. Đám người kinh hô, vậy mà lực lượng tương đương, làm sao có thể? Tứ đại long vương nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngu. Phải biết, lần này long chủ nhưng không có lưu thủ a, cũng tại nghiêm túc đối đãi, nhưng dù cho như thế, vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao? Thương thiên nha, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, quá nghịch thiên rồi, long nhân tộc lúc nào có cao thủ như vậy? Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên một bàn tay khác đã tới long chủ trước mặt. Chỉ lát nữa là phải quất vào trên mặt của đối phương. Chương 10705, đối mặt một tát này, long chủ sắc mặt vô cùng âm u lạnh lẽo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay nâng lên, chắn trước mặt, oanh một tiếng, một chưởng này đập vào trên cánh tay của hắn, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Chặn sau một kích này, long chủ cánh tay đột nhiên nhô ra, bàn tay chộp tới Lâm Hiên cổ tay, đem Lâm Hiên một cái tay bắt được. Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng tương tự bắt được Lâm Hiên bàn tay. Tiểu tử, bắt lại ngươi, ta nhìn ngươi chạy thế nào? Long chủ trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương sát ý. Kế tiếp, hắn muốn phản kích, chấn áp, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn hiện ra một đạo long ảnh, xoay quanh ở trên bầu trời, giống như nhất đạo vạn cổ đại sơn hung hăng rơi xuống. Đây là bàn long, đạo này long ảnh có thể chấn áp hết thảy. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Không tốt, tiểu tử này bị bắt, hắn muốn bị chấn áp, xong, tiểu tử này chết chắc, bị chấn áp sau đó, kết cục của hắn sẽ phi thường thảm. Đám người kinh hô liên tục, bàn long hoàng triều người nhưng là kích động lên. Ha ha ha, quá tốt rồi, long chủ thắng, tứ đại long vương, càng là cười ha ha, bọn hắn liền biết, long chủ mới là tồn tại vô địch, cái này Lâm vô địch tính là thứ gì nha, cũng dám tự xưng vô địch. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt bàn long huyễn ảnh, sau một khắc, ở trên người hắn hiện ra một đạo kiếm khí, đâm thẳng thương khung, kiếm long chảm sơn hà, một kiếm này phảng phất có thể bổ ra thế gian hết thảy. Trong nháy mắt, liền chém vào bàn long phía trên, cái kia bàn long huyễn ảnh đung đưa kịch liệt. Sau đó ầm vang phá toái, bị một kiếm chém ra. Cái gì? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngẩn ra, không chỉ có tất cả đại gia tộc cường giả ngây ngẩn cả người, ngay cả bàn long hoàng triều các trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Tứ đại long vương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, làm sao lại cái dạng này, bàn long sức mạnh vậy mà đều có thể bị chém ra, đây là cái gì kiếm khí, cũng quá nghịch thiên a. Long chủ đồng dạng biến sắc, hắn cũng không nghĩ đến kiếm khí của đối phương vậy mà lợi hại như thế. Trên bầu trời kiếm khí cũng không có tiêu thất, hắn một cái bổ nhào chém về phía Long chủ. Long chủ con người đột nhiên rụt lại, tại thời khắc này, hắn cả người lông tơ đều dựng đứng lên, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, hắn không dám ngạnh kháng, muốn lui lại, chạy đi đâu? Lâm Hiền trở tay giữ lại cổ tay của đối phương, bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy đã chậm sao? Phía trước là Long chủ ngăn cản Lâm Hiền, hiện tại thế nào? Lâm Hiền ngăn cản Long chủ, lăn đi, Long chủ gào thét, hai đầu cánh tay như thần long đồng dạng lăn lộn, muốn đánh văng ra Lâm Hiền bàn tay, nhưng Lâm Hiền thể phách biết bao cường hãn, tổ long giáp tăng thêm võ thần thể, không kém gì 60 giai tuyệt thế thần vương. Long chủ trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách oanh mở Lâm Hiền bàn tay. Xuống trong nháy mắt, một kiếm này đã chém tới, Long chủ nổi giận gầm lên một tiếng, điều động trên thân tất cả sức mạnh tiến hành ngăn cản. Vô số cự long ở trước mặt hắn nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một tòa núi lớn, kiếm long chảm sơn hà, chém vào cái này long hành phía trên ngọn núi lớn, long hành đại sơn đung đưa kịch liệt, sau đó ầm vang phá toái, một kiếm này phá vỡ long hình đại sơn, chém về phía Long chủ, oanh một tiếng, Long chủ thân thể bị đánh trở thành hai nửa. Long huyết vẩy xuống, xuyên thủng đất trời, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều ngu. Thương thiên nha, Long chủ cư nhiên bị bổ ra, quá bất khả tư nghị a, làm sao lại cái dạng này? Tứ đại Long Vương đều hỏng mất, Long chủ càng là ngửa mặt lên trời gào thét, bể tan tành thân thể hóa thành mưa máu, từ đằng xa nhanh chóng ngưng kết, thân hình của hắn, một lần nữa tổ hợp, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiền, hai mắt bốc hỏa, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn thực sự không nghĩ tới, vậy mà lại tại trong tay một người trẻ tuổi ăn thiệt thòi. Quá bất khả tư nghị, quá khiếp sợ, Long nhân tộc lúc nào có dạng này cường giả. Nếu là có cao thủ như vậy, phía trước bọn hắn tiến đánh Long nhân tộc thời điểm, đối phương vì cái gì không xuất hiện? Người tới đây đến tột cùng có mục đích gì? Các ngươi bắt Long văn tộc một tiểu nha đầu a, đưa nó giao ra, sau đó lại giao ra Song Tử Ngọc Bội, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Hiền lạnh giọng mở miệng, những người khác nghi hoặc vạn phần, cái gì tiểu nha đầu, nhưng mà Long chủ lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Bởi vì lúc trước cái kia đạp thiên ma bằng, chính xác bắt một tiểu nha đầu, chính là Long nhân tộc Tiểu Thanh, không nghĩ tới đối phương lại là tới cứu người, người thật là Long nhân tộc người, Long chủ bây giờ 10 phần xác định, đây chính là Long nhân tộc một cái ẩn tàng cao thủ. Không hổ là cổ lão bá chủ, gia tộc nội tình quả nhiên thâm hậu, bất quá thì tính sao đâu, trước đây bọn hắn có thể công phá Long nhân tộc, trọng thương tiểu Long nữ, bây giờ bọn hắn đồng dạng có thể đánh bại cái này Lâm vô địch. Nghĩ tới đây, Long chủ lạnh rên một tiếng, hắn cao giọng nói, ra đi, liên thủ cầm xuống tiểu tử này, thanh âm của hắn vang vọng tứ phương, chung quanh những người kia vô cùng nghi hoặc, Long chủ muốn liên thủ sao, là cùng tứ đại Long Vương sao, bọn hắn nhìn phía tứ đại Long Vương, lại phát hiện tứ đại Long Vương đứng ở nơi đó, cũng không có bất kỳ hành động nào, đám người càng thêm chấn kinh, nghi ngờ, đó là ai, bàn Long Hoàng Triều còn có so tứ đại Long Vương mạnh hơn sao. Nơi xa, một cái thần bí trong cung điện, đạp tiên ma bằng cửu trưởng lão nghe được Long chủ âm thanh. Lông mày thật chặt nhăn lại, chuyện gì xảy ra a? Long chủ lại muốn liên thủ với hắn, ngoại giới xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cường địch đột kích sao? Trong trận pháp, mấy cái thân ảnh hư ảo cũng là nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng, bọn hắn nói đến, cửu trưởng lão, ngươi đi đi, không cần gây nên Long chủ hoài nghi, vạn nhất bàn Long Hoàng Triều người tới dò xét, vậy coi như phiền toái. Ta đã biết, cửu trưởng lão gật gật đầu, thân hình hắn nhoáng một cái, vọt ra khỏi cung điện, bay về phía phương xa, hắn giống như một đạo khói đen, biến mất ở trong hư không. Hắn vừa đi không bao lâu, phụ cận hư không lắc lư, một đạo đỏ rực thân ảnh hiện lên, sau đó, một cái thần vũ nam tử trung niên đi ra, hắn nhìn phía cái kia thần bí cung điện, trong đôi mắt tỏa ra nóng bỏng hỏa diễm, chính là chỗ này, thân đi nhoáng một cái, hắn xông về cái này thần bí cung điện có trận pháp thủ hộ, ngăn cản thần vũ nam tử trung niên, thần võ nam tử trung niên phát ra một đạo gầm nhẹ, hóa thành một đầu hỏa long, trên thân xích diễm ngập trời, xé ra trận pháp, vọt vào, sau khi đi vào, bọn hắn phát hiện toàn bộ đại điện bị trận pháp bao phủ. Trong đại điện có một cái, tiểu nha đầu, bây giờ sắc mặt tái nhợt, ngủ say ở nơi đó, mà tại tiểu nha đầu chung quanh, còn có mấy cái bóng một dạng tồn tại, bọn hắn giống như tuyệt thế ma thú, trong lúc hô hấp vậy mà thôn phệ tiểu nha đầu trên người long khí. Cái này hẳn là cái kia tiểu thanh a, Xích Long lão đạo thầm nghĩ nói, sau đó, hắn bổ nhào xuống dưới, muốn cứu đi tiểu thanh. Không tốt, người nào, trong trận pháp cái bóng kinh hô lên, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, gầm thét liên tục, đáng giận, lăn đi, đây là chúng ta đạp thiên ma bằng nhất tộc đồ ăn. Ngươi nếu dám cướp đi, chúng ta đạp thiên ma bằng, cùng ngươi không chết không ngừng, bọn hắn điên cuồng gầm thét, thế nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tiểu thanh bị đạo này Xích Long mang đi, Xích Long lão đạo cứu ra tiểu thanh, dò xét một chút tiểu thanh tình huống, lập tức thở dài một hơi, tiểu thanh mặc dù hư nhược rất nhiều, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là trên người long khí bị thôn phệ một chút, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Còn tốt, hắn tới kịp thời, cũng may chút cái bóng chỉ là cách không thôn phệ, vừa mới bắt đầu chỉ thôn phệ long khí, còn không có thôn phệ long huyết, nếu như hắn chậm thêm tới một đoạn thời gian, vậy coi như phiền toái, những cái kia cái bóng rõ ràng là đạp thiên ma bằng. Bọn hắn chẳng lẽ có thể xuyên thấu qua trận pháp sao? Đáng chết bàn long hoàng triều, cũng dám làm chuyện nguy hiểm như vậy, cũng dám xé mở trận pháp một góc, đây là muốn làm cho cả Long Vương Thành, ra vào đến trong nguy cơ a. Không được, chuyện này phải mau nói cho Lâm công tử. Nghĩ tới đây, Xích Long lão đạo nhanh chóng truyền lại tin tức. Chương 10706, bàn long đại điện bên trong, đám người kinh nghi bất định nhìn qua phía trước, bọn hắn rất hiếu kỳ, Long chủ giúp đỡ đến tột cùng là ai? Ngay lúc này, một đoàn khói đen từ bên ngoài bay tới, một cái lắc mình liền đi tới đại điện bên trong, sau đó một cỗ ma khí ngập trời bao phủ bốn phía. Đây là vật gì? Tất cả đại gia tộc các cường giả choáng váng, bọn hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, trong cơ thể của bọn họ long huyết đều đung đưa, phảng phất muốn bay ra ngoài một dạng, bọn hắn mang theo hoảng sợ, nhìn qua cái này đoàn khói đen, như lâm đại địch, trong hắc vụ, truyền đến một đạo giọng nghi ngờ, sự tình gì, còn cần ngươi ta liên thủ? Long chủ chỉ vào Lâm Hiên nói, đồng loạt ra tay cầm xuống tiểu tử này. Khói đen kia lắc lư tập trung vào Lâm Hiên, sau đó, một đạo thanh âm bất mãn vang lên, một cái 22 giai thiếu niên, cũng cần ngươi ta liên thủ. Long chủ, ngươi chừng nào thì rác rưởi như vậy? Cái này khói đen, dĩ nhiên chính là đạp thiên ma bằng cửu trưởng lão, hắn còn tưởng rằng có cái gì tuyệt thế đại địch lại tới đâu. Không nghĩ tới chỉ là một thiếu niên, sớm biết hắn không tới, hắn còn phải trở về nhìn chằm chằm trận pháp đâu, vạn nhất lúc này có người xông vào, vậy coi như phiền toái, dù sao trong trận pháp khác mấy thân ảnh, cũng chỉ là huyễn ảnh. Căn bản không có cái gì lực công kích, không nên coi thường tiểu tử này, hắn rất sắc bén hại, không kém gì ngươi ta. Long chủ âm thanh lần nữa vang lên, hừ, ma bằng cửu trưởng lão cười lạnh một tiếng, tính toán, ta giúp ngươi ra tay đánh giết hắn a. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, xông về Lâm Hiên, đám người chỉ thấy khói đen kia, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, khói đen tràn ngập, muốn đem Lâm Hiên thân ảnh nuốt vào đi, đi chết đi, tiểu tử. Trong hắc vụ còn truyền đến một đạo cực kỳ băng lãnh âm thanh. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, kiếm long chảm sơn hà, cẩn thận. Hậu phương long chủ nhanh chóng nhắc nhở, bất quá đã chậm, một kiếm này chém vào trong hắc vụ, khói đen trong nháy mắt liền bị đánh mở, nương theo mà đến, còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết, thần huyết bay lả tả, một thân ảnh phân thành hai nửa, toàn trường chấn kinh, đám người hít sâu một hơi, long chủ cũng là sắc mặt đại biến, hắn giận dữ hét, ta đã nói cho ngươi phải cẩn thận, ngươi vì cái gì không nghe? A, gào thảm âm thanh liên tiếp vang lên. Cái kia bể tan tành thân thể nhanh chóng khôi phục, sau đó ngưng kết, tạo thành một tôn thân ảnh cao lớn, hai mắt huyết hồng, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, mà bằng cửu trưởng lão đều mộng, hắn không nghĩ tới một cái, người thiếu niên trước mắt này thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Một chiêu liền đem hắn kích thương, quá bất khả tư nghị, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, mà bằng cửu trưởng lão điên cuồng gào thét. Lâm Hiên liếc qua, lạnh giọng cười nói, đạp tiên ma bằng cũng bất quá đi như thế, không chịu nổi một kích, cái gì? Chung quanh gia tộc những người kia đều ngẩn ra, đạp thiên ma bằng, cái gì đạp thiên ma bằng? Bọn hắn đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, chờ nhìn về phía thân ảnh cao lớn kia thời điểm, từng cái ngây ngẩn cả người, có người chau mày, có người ngẩn người, cũng có người kinh hô, ta dựa vào, đây không phải trong truyền thuyết đạp thiên ma bằng sao? Cái kia hoang cổ thời kỳ, lấy rồng làm thức ăn tồn tại đáng sợ sao? Bọn hắn không phải đã bị phong ấn sao? Vì cái gì còn có thể đi ra? Cái gì, lại là bọn hắn, đây không có khả năng a. Đạp thiên ma bằng nhất tộc đã rất nhiều vạn năm chưa từng xuất hiện, tại sao lại xuất hiện ở đây? Không tốt, Long chủ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà trong nháy mắt liền nhận ra đạp thiên ma bằng thân phận. Cái này coi như phiền toái, hắn giận dữ hét, tiểu tử, nói bậy nói bạ, cái gì đạp thiên ma bằng, ngươi nhận lầm, cái này căn bản liền không phải đạp thiên ma bằng. Chung quanh những người kia nghe xong thở dài một hơi, thì ra là thế a, hù chết bọn hắn liền nói đi, đạp thiên ma bằng làm sao lại xuất hiện đâu? Có người hừ lạnh nói, tiểu tử này khẩu xuất cuồng ngôn. Cũng có người nói, thiếu niên nho nhỏ, biết cái gì nha, hắn chắc chắn là đang nói hưu nói vượn, nhưng lại tại lúc này, ma bằng cửu trưởng lão lại là lạnh rên một tiếng, ngươi nói không sai, bản tọa chính là đạp thiên ma bằng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ tiểu tử này không có nói sai? Chẳng lẽ gia hỏa này, thật là trong truyền thuyết đạp thiên ma bằng? Lòng chủ tức giận đều nhanh hộc máu, hắn gầm nhẹ nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ma bằng cửu trưởng lão ngạo nghễ nói, ta tại sao muốn giấu giếm thân phận? Chúng ta đạp thiên ma bằng nhất tộc cao cao tại thượng, không cần giấu giếm, ngươi. Lòng chủ tức giận thân thể đều run rẩy, đáng chết, cái này ma bằng nhất tộc là muốn hố hắn sao? Ma bằng nhất tộc danh tiếng cỡ nào thối a, đây nếu là bị đám người biết, là hắn thả ra, cái này một số người nhìn thế nào hắn? cái này một số người còn có thể cam tâm thần phục với hắn sao? Dù sao, ma bằng nhất tộc, thế nhưng là tất cả long tộc địch nhân a. Long chủ như thế, làm thì tương đương với phản bội long tộc a. Vậy mà thừa nhận, Lâm Hiên cũng là sững sờ, cái này đạp thiên ma bằng nhất tộc thật đúng là phách lối. Hắn bước ra một bước, hét lớn một tiếng, bàn long hoàng triều, các ngươi thả ra đạp thiên ma bằng, giáp tâm ở đâu, các ngươi muốn cùng thiên hạ long tộc là địch sao? Giờ khắc này, tất cả long tộc cường giả đều nhìn về bàn long hoàng triều, đều tập trung vào long chủ, bàn long hoàng triều người, sắc mặt đại biến, tứ đại long vương gầm thét, tiểu tử ngậm miệng, long chủ càng thêm quả quyết, hắn giận dữ hét, phong ấn bàn long đại điện, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài, oanh một tiếng, bàn long cửa đại điện đóng lại, sau đó, trận pháp triệt để bao phủ toàn bộ đại điện, tất cả mọi người một mảnh xôn xao, có ý tứ gì a? Long chủ đây là nghĩ một mẻ hốt gọn sao? Chẳng lẽ đối phương thật sự phản bội long tộc? Long chủ không để ý đến những người khác, mà là nhìn phía ma bằng cửu trưởng lão nói, liên thủ, trước hết giết tiểu tử này, chỉ có giải quyết Lâm Hiên, hắn mới có thể giải quyết chuyện kế tiếp, nếu để cho Lâm Hiên chạy ra ngoài, cùng tiểu long nữ liên hợp, lại thêm hắn thả ra đạp thiên ma bằng sự tình, đoán chừng toàn bộ long vương thành long tộc, cũng sẽ ngã hướng long nhân tộc bên kia, cho đến lúc đó liền thật sự phiền toái, cho nên nhất thiết phải đánh giết Lâm Hiên, hảo, liên thủ, ma bằng cửu trưởng lão cũng là gật gật đầu, hiện tại hắn cũng không dám lại khinh thị Lâm Hiên. Hai người một trước một sau, vây Lâm Hiên, thần lực trên người, bạo phát, Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, chuẩn bị ra tay, bất quá lúc này, trên người hắn truyền âm phù phát sáng lên, Lâm Hiên đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng, cầm lên truyền âm phù, từ bên trong truyền đến một thanh âm, công tử, tiểu thanh, ta đã cứu ra, bất quá tình huống có chút phiền phức, bàn long đại trận đã không hoàn chỉnh, khác đạp thiên ma bằng mặc dù không có đi ra, thế nhưng là có thể ngưng kết một chút hình chiếu xuyên thấu qua đại trận, nhất thiết phải vạn phần cẩn thận. Tiểu Thanh cứu ra, Lâm Hiên thở dài một hơi, cứ như vậy, hắn liền không có nỗi lo về sau, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, hai cái 60 giai tuyệt thế thần vương liên thủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên giờ khắc này, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngập trời, hắn muốn đại triển thân thủ, tuyệt thế một trận chiến, một tiếng long hống, trên người hắn vọt ra khỏi vô số kiếm khí, giống như sáng chói thần mang, bay về phía bốn phương tám hướng, giờ khắc này, toàn bộ đại điện đều bị chiếu sáng, vô số người đều sợ ngây người. Tứ đại long vương thân thể cũng run rẩy lên, bọn hắn phát hiện, bất luận cái gì một đạo kiếm khí đều có thể đánh giết bọn hắn. Tiểu tử này thật là quá mạnh mẽ, đây là tuyệt thế kiếm thần a. Nhưng rất nhanh, tứ đại long vương liền lạnh rên một tiếng, lại mạnh lại như thế nào, lại mạnh cũng đánh không lại hai cái 60 giai tuyệt thế thần vương. Hãy chờ xem, đối phương thua không nghi ngờ. Chương 10707, tự tìm cái chết, long chủ nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền vũ động, long chảo phô thiên cái địa vỗ về phía trước, đem đầy trời kiếm khí đánh bay. Một bên khác, ma bằng cửu trưởng lão cũng là nhe răng cười một tiếng. Thân hình thoát một cái, giống như tia chớp màu đen, trên không trung xuyên thẳng qua, hắn né tránh tất cả kiếm khí, bây giờ hắn không cần giấu giếm thân phận, tự nhiên có thể ra tay toàn lực, cánh chim màu đen vũ động, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, bọn hắn ma bằng nhất tộc thật là quá mạnh mẽ, chẳng những thể phách cường thịnh, tốc độ cũng là cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên sau lưng, đi chết đi, tiểu tử, ma bằng cửu trưởng lão lộ ra bàn tay. Hóa thành móng vuốt sắc bén, chộp tới Lâm Hiên đầu người, một kích này thật là quá nhanh, trong nháy mắt vậy mà đem Lâm Hiên bắt được, nhưng mà sau một khắc, ma bằng cửu trưởng lão lại ngây ngẩn cả người, hắn kinh hô một tiếng, tàn ảnh, trước mắt Lâm Hiên thân ảnh hóa thành bọt biển, tan thành mây khói, mà tại phía sau của hắn, hư không lắc lư, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, một kiếm bổ tới, ma bằng cửu trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn cánh thở một cái, trong nháy mắt né tránh, cả người lướt ngang ra ngoài, hắn nguyên lai đứng yên chỗ. Bị đánh ra một vết nứt, làm sao có thể, ma bằng cửu trưởng lão, mồ hôi lạnh trên trán đều hiện lên đi ra, tốc độ của đối phương làm sao có thể nhanh như vậy. Hắn không tin, hắn đem ma bằng tốc độ, thi triển đến cực hạn, hóa thành tia chớp màu đen, giết hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên thì hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang. Cùng với quyết đấu, bên trong hư không, hai đạo quang mang không ngừng va chạm, thiên băng địa liệt, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, quá nhanh, tốc độ của hai người này thật là quá nhanh, bọn hắn căn bản là thấy không rõ. Chỉ có thể nghe được kinh thiên tiếng oanh minh, ngay cả long chủ cũng là chấn kinh, phải biết so đấu tốc độ, hắn cũng không sánh bằng cái này ma bằng cửu trưởng lão nha. Thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà cùng hắn tương xứng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ nhất chính là ma bằng cửu trưởng lão, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, vậy mà không làm gì được đối phương, làm sao lại cái dạng này? A, tức chết hắn, ma bằng đạp thiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân vọt ra khỏi vô số đạo thân ảnh, giờ khắc này vậy mà hóa thành 9 thân ảnh. 9 cái ma bằng, sừng sững ở trên không, mỗi một cái đều vô cùng chân thật, bọn hắn đem Lâm Hiên đoàn đoàn vây quanh, cuối cùng những thứ này ma bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân hướng về hư không hung hăng đạp qua, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, cái kia tựa là hủy diệt sức mạnh, nối thành một mảnh, đem Lâm Hiên nuốt mất, vô số người thấy thế hít vào khí lạnh, có một chút lão giả hoảng sợ nói, đạp thiên nhất kích sao? Đây là đạp thiên ma bằng một châu tuyệt học nha, cái này đạp thiên ma bằng nhất tộc, tại trước kia phi thường nổi danh, mặc dù bọn hắn bị phong ấn rất nhiều vạn năm, thế nhưng là liên quan với bọn họ truyền thuyết, vẫn là tại mỗi bên trong long tộc lưu truyền, rất nhiều long tộc đều lưu lại liên quan tới đạp thiên ma bằng ghi chép. Truyền thuyết bộ tộc này, thực lực phi thường cường hãn, tốc độ cực nhanh, hơn nữa thể phách cũng cực mạnh, bọn hắn còn am hiểu một loại tuyệt thế thần thông, được xưng là đạp thiên nhất kích, một cước đạp xuống, thiên băng địa liệt, một kích này mang theo hủy diệt vô cùng sức mạnh, cái này cũng là đạp thiên ma bằng cái tên này lai lịch. Đây thật là có thể đạp nát cửu thiên a. Bây giờ, cái này đạp thiên nhất kích lần nữa hiện lên, để cho vô số người rung động vạn phần. Song, thiếu niên kia muốn ngăn cản không nổi, hắn bị đạp thiên nhất kích đánh trúng, chắc chắn phải chết. Long chủ cũng là cười lạnh một tiếng, kết thúc, xem ra đều không cần hắn ra tay rồi, tựa là hủy diệt sức mạnh, đem Lâm Hiên thân ảnh cho nuốt sống. Lâm Hiên cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem võ thần thể cùng tổ long giáp thi triển đến cực hạn. Cả hai phối hợp hình thành phòng ngự càng thêm đáng sợ. Hắn ngạnh kháng một kích này, rầm rầm rầm, hủy diệt sức mạnh đánh vào trên người hắn, phát ra thanh âm như sấm, hư không xuất hiện một cái hắc động, nuốt hết hết thảy, qua rất lâu, hắc động mới chậm rãi tiêu thất. Ai, không đúng, mau nhìn, còn có người, đột nhiên có người kinh hô lên, chỉ hướng hư không, còn lại mấy cái bên kia người cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hư không sau khi biến mất, một bóng người hiện ra, đây là thiếu niên kia, hắn lại còn sống sót. Cái gì, thật hay giả? Càng nhiều người ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, bọn hắn đều sợ ngây người, có người hoảng sợ nói, đó là Thanh Thiên Tổ Long Giáp, hắn vậy mà dùng Tổ Long Giáp chặn đạp thiên nhất kích. Quá bất khả tư nghị, làm sao có thể? Tứ Đại Long Vương trợn mắt hốc mồm, ngay cả Long Chủ cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Gia hỏa này Tổ Long Giáp, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy đâu? Phải biết, phía trước bọn hắn công kích Tiểu Long Nữ thời điểm, Tiểu Long Nữ đều bị đạp thiên nhất kích cho đả thương. Tiểu tử này vậy mà bình yên vô sự, quá bất khả tư nghị a. Tiểu tử này Tổ Long Giáp, đến tột cùng luyện đến tầng thứ mấy? Bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên không chỉ có nắm giữ Tổ Long Giáp, còn nắm giữ võ thần thể, cái này Long Đạo võ thần thể, đồng dạng là đỉnh cấp thần thể một trong nha. Hơn nữa, Lâm Hiên lại mới luyện hóa một khối Đại Long kiếm mảnh vụn, khiến cho võ thần thể uy lực cũng tương tự tăng lên không thiếu, công kích của ngươi cũng bất quá như thế, kế tiếp ngươi cũng tiếp ta một kích. Lâm Hiên bàn tay nhanh chóng kết ấn, trên người hắn sức mạnh bạo phát, trên người hắn kiếm khí nhanh chóng ngưng kết, vậy mà hóa thành một đầu lôi long, xoay quanh ở trên người hắn. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, lôi long chấn hư không, lôi long ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân hiện ra vô số lôi đình, bao phủ bốn phương tám hướng, hóa thành một mảnh lôi hải, bao phủ ma bằng cửu trưởng lão. Ầm ầm ầm ầm, cửu trưởng lão phân thân, tại lôi đình phía dưới, trong nháy mắt liền bị đánh xuyên, hôi phi yên diệt. Không chỉ như thế, hắn chân thân cũng nhận công kích. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắn bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, đám người xôn xao, không nghĩ tới, ma bằng cửu trưởng lão rốt cuộc lại bị thương, làm sao có thể, cửu trưởng lão cơ hồ đều nhanh hộc máu, hắn rốt cuộc lại tại đối phương trong tay bị thương, nói đùa cái gì, đối phương lôi đình, làm sao có thể đáng sợ như vậy, vì sao cũng mang theo một loại tựa là hủy diệt khí tức. Đáng chết, cuối cùng là cái gì thần thông, Long chủ cũng tương tự choáng váng, hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên thân ảnh, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay toàn lực, ta trấn áp hắn. Nói xong, ở trên người hắn hiện ra một bức tranh, vẽ thành bàn long đồ. Đây là một kiện tuyệt thế thần binh. Hắn nổi lên, lăng không hạ xuống, mang theo một cỗ trấn áp sức mạnh. Bịch, các đại long tộc các cường giả, giờ khắc này, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không có lực phản kháng chút nào. Không chỉ có bọn hắn, ngay cả bàn long hoàng triều người cũng quỳ một chỗ, thậm chí tứ đại long châu đều quỳ xuống. Không có cách nào, bàn long đồ vừa ra, khi trấn áp hết thảy, Tứ Đại Long Vương quỳ trên mặt đất, lại kích động vạn phần, tiểu tử này muốn bị trấn áp, đó là khẳng định, hắn lại mạnh cũng ngăn cản không nổi bàn long đồ, hãy chờ xem, hắn muốn thua. Long chủ cầm trong tay bàn long đồ, ngửa mặt lên trời gào thét, ta vì bàn long, trấn áp thế gian hết thảy địch. Bàn long lăng không hạ xuống, bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên thân thể chấn động, trong nháy mắt liền run rẩy lên, phảng phất trên thân đeo lên bách vạn đại sơn. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người lôi long gào thét, chấn vỡ hư không. Chấn cái kia bách vạn đại sơn, đều đung đưa kịch liệt, nhìn thấy một màn này thời điểm, Long chủ cũng là, biến sắc, cái này còn không chấn áp được đối phương sao? Đáng giận, tay hắn vung lên, bàn long đồ trực tiếp rơi xuống, rơi vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên trên người lôi long trong nháy mắt liền bị áp chế. cũng không còn cách nào phản kích. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Long chủ cười ha ha một tiếng, lần này ta nhìn ngươi như thế nào xoay người. Chương 10708, Long chủ dùng bàn long đồ chế trụ Lâm Hiên, sau đó hắn gầm thét lên, mau ra tay giết hắn. Mà bằng cửu trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, không do dự nữa, gào thét một tiếng, lần nữa thi triển ra đạp thiên nhất kích, hắn lại ngưng tụ 9 cái phân thân, riêng phần mình đánh ra tuyệt thế nhất kích, đồng thời, vậy hắn chân thân cánh vung vẩy, tạo thành hai thanh ma đao, hung hăng chém tới, cái này đồng dạng là tuyệt thế thần thông, hai đại tuyệt thế thần thông giết hướng Lâm Hiên, hắn không tin đối phương lần này còn có thể ngăn cản được. Xong, tiểu tử này muốn thua, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, tứ đại long vương hừ lạnh nói, đó là khẳng định. Phía trước là ma bằng đơn độc ra tay, hiện tại thế nào, bọn hắn long chủ cũng ra tay rồi, hai cái 60 cấp thần vương ra tay, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đánh nổ đối phương, tiểu tử này lại mạnh cũng ngăn cản không nổi, hết thảy đều kết thúc, bọn hắn kích động nở nụ cười, long nhân tộc thủ hạ những gia tộc kia, nhưng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này a? Chẳng lẽ long nhân tộc, thật sự không cách nào phiên bản sao? Đối mặt cái này tuyệt thế nhất kích, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện, trên người lôi long khí tức chính xác không cách nào điều động. Bị áp chế, bất quá thì tính sao đâu. Bàn tay hắn lần nữa kết ấn, long đạo sức mạnh, vậy mà hóa thành một đầu màu đen thần long. Đầu này màu đen thần long, đồng dạng xoay quanh ở trên người hắn. Đây là thần thông gì? Đám người thấy thế kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Lâm Hiên lại còn nắm giữ loại thứ hai thần long sức mạnh. Quá không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ, tiểu tử này còn có thể lật bàn sao? Vô dụng, mà bằng cửu trưởng lão cười lạnh, mặc kệ ngươi thi triển cái gì. Lần này ngươi cũng ngăn cản không nổi, long chủ lạnh rên một tiếng, hết thảy đều kết thúc, hai loại tuyệt thế thần thông, đánh tới Lâm Hiên, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên nuốt hết, Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, ma long thôn nhật nguyệt, hai đại tuyệt thế thần thông dựa vào một chút gần, lực lượng kia liền bị ma long nuốt lấy, ma long phảng phất hóa thành một cái hắc động, có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy, cuối cùng, hai đại tuyệt thế thần thông biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên đứng tại trong hư không, bình yên vô sự, lông tóc không thương, làm sao có thể? Mà bằng cửu trưởng lão trợn mắt hốc mồm, long chủ cũng là một hồi ngạc nhiên, còn lại mấy cái bên kia người, càng là một mảnh xôn xao, thương thiên nha, ta thấy được cái gì, tiểu tử kia lông tóc không thương, hắn vậy mà chặn hai đại tuyệt thế thần thông, quá bất khả tư nghị a, ta không phải là đang nằm mơ chứ, điên rồi, giờ khắc này bọn hắn đều điên rồi, muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thua, áp chế hắn trên người ma long sức mạnh, mà bằng cửu trưởng lão điên cuồng gào thét. Ta đã biết, long chủ hít sâu một hơi, thần lực trên người triệt để bạo phát, hắn không tiếc bất cứ giá nào, thúc giục bàn long đồ, phóng ra càng thêm hào quang sáng chói, cái kia cỗ trấn áp chi lực càng đáng sợ hơn, Lâm Hiên dùng ma long, tới thôn phệ bàn long đồ sức mạnh, song long sức mạnh va chạm, bàn long đồ có một chút sức mạnh bị nuốt lấy, thế nhưng là, còn lại sức mạnh vẫn áp chế ma long, ma long ánh sáng phía trên, trở nên ảm đạm, long chủ thấy thế cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, còn nghĩ cùng bàn long đồ chống lại. Thực sự là ngu xuẩn, bàn long đồ trước kia, liền toàn bộ đạp thiên ma lều nhất tộc đều có thể trấn áp. Chớ nói chi là tiểu tử trước mắt này, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng lại xoay người rồi. Ta đã áp chế hắn ma long sức mạnh, ma bằng, ngươi xuất thủ lần nữa a? Long chủ cất cao giọng nói, hảo, ma bằng cửu trưởng lão hét lớn một tiếng, ma lực trên người đồng dạng sôi trào lên, hóa thành ma đạo hỏa diễm, bao phủ thiên địa, hắn lần nữa thi triển hai đại thần thông, một lần này uy lực, tựa hồ so trước đó còn muốn đáng sợ, lần này. Tiểu tử này chắc chắn không ngăn được, tứ đại long vương thầm nghĩ đến, khác long chủ các cường giả, cũng là lắc đầu thở dài, ai, tiểu tử này chính xác nghịch thiên, vậy mà có thể cùng hai cái 60 cấp tuyệt thế thần vương. Chống lại lâu như vậy, nhưng tiếc là, cuối cùng vẫn muốn thua, tiểu tử, hôi phi yên diệt a, mà bằng cửu trưởng lão nở nụ cười gằn, hai cỗ tuyệt thế thần thông đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, xem ra chỉ có thể thi triển siêu cấp lá bài tẩy. Hắn thúc giục luân hồi kiếm sức mạnh, luân hồi cổ kinh bộc phát, bên cạnh xuất hiện lục đạo thế giới, luân hồi kiếm ảnh, tại lục đạo trong thế giới hiện lên, khiến cho cái này lục đạo thế giới càng thêm đáng sợ. Ngập trời luân hồi chi lực bộc phát, phảng phất mở ra vạn cổ luân hồi, hai đại tuyệt thế thần thông cùng lục đạo thế giới, đụng vào nhau, cư nhiên bị chặn, cái gì, ma bằng cửu trưởng lão, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, làm sao có thể, hắn lần thứ ba tuyệt sát lại còn bị chặn, đáng chết, làm sao lại cái dạng này a? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Tứ đại long vương hỏng mất, tiểu tử này làm sao còn có sức mạnh, hơn nữa còn là loại này tuyệt thế sức mạnh, hắn rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài? Khác long tộc các cường giả cũng là một mảnh xôn xao. Tiểu tử này còn chưa tới cực hạn sao? Quá bất khả tư nghị, lần này giống như không phải long đạo sức mạnh, đây là lục đạo luân hồi chi lực, hắn vậy mà nắm giữ loại lực lượng này sao? Đám người sợ hãi thán phục vạn phần, Long chủ đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng quá đáng sợ a. Hắn quát lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động bàn long đồ, muốn trấn áp luân hồi, mặc kệ ngươi có cái gì, ta đều có thể trấn áp hết thảy, còn nghĩ trấn áp ta? Lâm Hiên lạnh a một tiếng, vạn kiếm quy nhất, nghịch thiên nhất trảm, trên thân xông ra ngàn vạn kiếm khí, hóa thành một đạo nghịch thiên thần kiếm, đại long kiếm hồn sức mạnh cũng bạo phát, một kiếm này giống như nghịch thiên thần long, hung hăng chém về phía bàn long đồ, oanh một tiếng, bàn long đồ đung đưa kịch liệt, sau đó cư nhiên bị đánh bay ra ngoài. Cái gì, làm sao có thể? Long chủ trợn mắt hốc mồm, hắn cũng không ngừng lui lại, thân thể run rẩy lên, hắn tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, làm sao lại cái dạng này? Bàn long đồ cư nhiên bị đánh bay, nói đùa cái gì, đây chính là bàn long đồ, mặc dù không phải trước kia cái kia siêu cấp thần binh, nhưng cũng là Long Vương thành đỉnh cấp thần binh, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ, nhưng bây giờ cư nhiên bị đối phương cho đánh bay, cái này quá bất khả tư nghị, đây là cái gì kiếm khí? Hắn gắt gao tập trung vào cái kia nghịch thiên thần long. Sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, thật là sắc bén khí tức, đây là đại long kiếm sức mạnh, ngươi làm sao lại nắm giữ đại long kiếm sức mạnh? Long chủ rung động vạn phần, sau đó hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn nói, ngươi là cái kia Lâm Hiên, ngươi vậy mà luyện hóa đại long kiếm mảnh vụn. Long chủ lần nữa chấn kinh, hắn tự nhiên biết, Lâm Hiên từ trường sinh giới cướp đi đại long kiếm mảnh vụn, còn bị bàn long hoàng triều cùng long nhân tộc điên cuồng truy sát, hai người bọn họ lớn bá chủ tìm đối phương một vạn năm, cũng không có tìm được đối phương, không nghĩ tới đối phương lúc này lại xuất hiện, càng không có nghĩ tới, đối phương thành công luyện hóa đại long kiếm mảnh vụn, còn nắm giữ kiếm đạo đáng sợ như vậy chi lực, chỉ là không biết, đối phương tại sao lại biến thành một thiếu niên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, nhưng cái này không trọng yếu. Long chủ trong đôi mắt, phóng ra ánh sáng kinh người mang, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên kích động nói, tiểu tử, ta tìm ngươi một vạn năm, rốt cuộc tìm được ngươi, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.